vẻ mặt thay đổi nhưng cũng không thèm trang điểm đi gặp khách hàng. Trên người mặc một chiếc váy ren dài màu trắng, khoác áo ngoài màu xám, ngồi ở một chỗ ngồi ngoài trời, sắc mặt tái nhợt, ho khan, bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Khả Hình ngồi đối diện. Khả Hình cũng có chút xấu hổ, cùng không có ý tứ ngồi một bên, cúi đầu không dám nói. Nhã Tuệ giận đến nỗi lồng ngực như muốn nổ tung, ngồi một bên nhìn Đường Khả Hình đang làm sai chuyện, bộ dáng giống như không còn hơi sức nào. Cô liền không chịu nổi, nhịn không được vươn ngón tay dí vào trán cô ấy, nhíu mày tức giận kêu to: "Tôi nói này, tôi chỉ hận sao cô không phải là do tôi sinh. Như vậy tôi có thể cho cô một trận. Cô có biết là cô ở trong khách sạn này đã có scandal cùng vài người rồi không? Cháu trai thủ tướng, Tô Thiếu Gia, tổng giám đốc Trở Tưởng, tổng giám đốc Trang, bây giờ còn thêm cái vị nhị thiếu gia nhà họ Tưởng nữa. Vừa vặn lại đi chơi đủ một màn mạt trượt. Trời ạ, cô trước kia không yêu thương thì thôi đi, bây giờ cô với tổng giám đốc Trang là một cặp, thế nào mà còn không biết kiểm điểm bản thân như vậy?" Đường Khả Hình lập tức ủy khuất mở mắt thật to, nhìn về phía Nhã Tuệ, vẻ mặt đau khổ nói: Em không có, là Tưởng Văn Phong kéo em theo đi, đi đây đi đó đấy chứ. Cho nên mới nói." Nhã Tuệ nói đến việc này lại càng tức giận, vươn tay không ngừng chọc chọc vào cái trán chết tiệt kia nói: "Từ nhỏ đến lớn em vẫn không có lấy một nhũ danh nào, thật dễ nuôi đấy, ai cho ăn thì đi với người đó." Em đâu có." Đường Khả Hình lập tức oan uổng ngẩng đầu nhìn về phía người chị em tốt, kinh ngạc nói: "Chị không được nói em như vậy." "Quả là không sai mà, em từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích ăn." Nhã Tuệ thực sự không còn cách nào, thật muốn chết nói: "Vừa nhìn thấy ăn là tâm hồn cũng đi theo luôn. Cô năm nay cũng 24 rồi, cùng với tổng giám đốc Trang vượt qua bao khó khăn mới đi được tới ngày hôm nay. Người ta thương cô như thế, yêu cô như thế, chỉ kém không đặt cô vào trong miệng, đi đâu cũng mang theo. Thế mà vừa mới quay lại đã náo nhiệt lớn như vậy rồi. Tôi vừa mới trở lại phòng làm việc đã nhìn thấy nhiều người bàn luận về chuyện của cô cùng Tưởng Thiếu Gia. Mỗi người đều đoán xem cô ở bên ai." "Cướp người đàn ông của tôi." "Đấy, xem bộ dáng của cô đi." Nhã Tuệ vươn tay hung hăng gõ đầu của cô một phát. Đường Khả Hinh đau đớn kêu la, vẻ mặt đau khổ, giơ tay che đầu, nhìn Nhã Tuệ dậm chân nói: "Thực sự là rất đau đấy." "Khả Hinh, cô bị đau chỗ nào? Chỗ nào vậy?" Tiểu Nhu lúc này nhanh chóng mang ba ly nước trái cây đi ra, tới trước mặt Đường Khả Hinh hết sức quan tâm cúi người, nhìn cô hỏi: "Có cần tôi gọi bác Phúc đến xem cho cô không?" Trần Mạn Hồng vừa nhìn thấy Tiểu Nhu lại bị kích thích, cái gáy phát đau phẫn hận gọi to: "Cô còn dám đi ra đây, hả? Cô đem mấy trăm ly thủy tinh cho người ta mượn, giờ còn muốn mời tôi uống nước trái cây phải không?" Tiểu Nhu lập tức vô cùng oan uổng, buông khay, nhìn về phía Trần Mạn Hồng sốt ruột: "Không đúng, nước ly trái cây kia là ly khách hàng yêu cầu. Tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm ông ấy, liền thờ lúc dịp ông ấy tính tiền, vội vàng trộm một ít mang đến đây cho Khả Hinh. Bởi vì hôm nay tôi nhìn thấy tin tức kia, Khả Hinh thực sự đáng thương mà. Ở phố Mỹ Thực ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, nhất định là khát rồi." Trần Mạn Hồng vừa nghe thấy lời này liền lập tức nhíu cái mày khó chịu, ngửa mặt một bộ dáng muốn chết, mạnh tay xoa xoa cái ót đau nhức, thực sự tức giận nói: "Tôi liền nói cho biết, cái nha đầu chết tiệt kia, bùn nhão quả nhiên không thể chát tường mà. Cô có thể câm miệng được không? Việc này còn muốn cho nhiều người biết sao? Cô có muốn bị mất hết mặt mũi hay không?" "Không uống thì chỉ lãng phí. Kia chính là tranh được chuyển từ Mỹ về, nó ít nhất còn được ngồi máy bay. Tôi ngay cả xe lửa cũng chưa được ngồi." Tiểu Nhu vừa nâng lên nước trái cây đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, vừa lẩm bẩm: "Cho nên mới nói, cái loại người như cô ấy, cả đời đừng nghĩ là muốn gả ra ngoài. Người đàn ông nào mà nhìn chúng cô hẳn là cái loại đầu óc có vấn đề." Trần Mạn Hồng tức giận đến công tâm, trào phúng nói: "Cút đi, tôi lập tức ôm hết hoa bách hợp tới đây, đổi thành hoa màu xanh cho tôi, sau đó tưới nước cho hai mẫu đất trồng hoa rồi quay về. Thiếu một tấc tôi đem cô treo ngược phơi nắng, biết chưa?" Tiểu Nhu vừa nghe thấy lời này lập tức thật đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng: "Cô còn lời nào nói nữa không? Đừng mong qua bài sát hạch tới." Trần Mạn Hồng lập tức lấy tay vịn cổ, đau đến la lên: Tôi đi mà, tôi đi. Tiểu Nhu vừa nghe xong liền vội vã xoay người đi ra ngoài, vừa nhìn Đường Khả Hinh lẩm bẩm: Khả Hinh, tôi đợi, cô đợi tôi tưới hoa xong sẽ quay trở lại bồi cô. Đường Khả Hinh quay đầu bất đắc dĩ nhìn cô ấy cười khổ: Không biết tôi còn mạng để chờ ngày cô về hay không nữa. Cô còn biết điều này à? Nhã Tuệ vươn tay lại gõ một phát nữa: Cô lập tức nghĩ biện pháp cho tôi mang tổng giám đốc Trang trở về. Nếu như cô lại bị đuổi về, sau này tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến cô nữa. Thật là không lúc nào bớt lo cho cái nhà đầu chết tiệt này mà. Tôi làm sao để dỗ được anh ấy đây? Đường Khả Hinh sốt ruột kêu lên: Chẳng lẽ lại bắt chước anh ấy trèo cây vào nhà? Tôi cũng trèo tường vào nhà anh ấy chắc. Chương 1027, khúc hát dân ca. Tại đại sảnh khách sạn, một chiếc Ferrari màu đen phanh gấp trước cửa khách sạn. Lãnh Mặc Hàn hựt hứng gió biển mãnh liệt, mặc quần áo màu đen, nhanh chóng đẩy cửa xe đi ra, quăng cái chìa khóa cho người quản lý mới vào nghề, tiếp tục nghiêm mặt đi vào bên trong. Vừa đi vừa nghe trợ lý báo cáo tình hình cuộc họp của Trang Hạo Nhiên ngày hôm nay, hai mắt không nhịn được thoáng qua nụ cười. Theo hiểu biết của mình về người kia, hiện tại Tưởng Văn Phong đoán chừng không bay lên trời, hoặc là bơi trong nước, cũng không có trên mặt đất này được. Không chỉ có như vậy đâu ạ. Trợ lý nhanh chóng đi theo anh vào đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa cười nói: Hãy ngừng lại ba hạng mục của nhị thiếu gia họ Tưởng, để cho anh ta cùng chơi với cá mập một đoạn thời gian. Bên kia sắp đặt thiết kế tổ chức, bị ép đình công 3 tuần lễ, mọi người cũng kêu khổ cả ngày rồi ạ. Lãnh Mặc Hàn trên mặt hơi hiện lên một chút nụ cười, hơn nữa nhanh chóng cất bước về phía trước, lại nhìn thấy cửa thang máy phía trước mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra. Cô đang mặc đồng phục, vất vả ôm bó hoa bách hợp 10 mấy cân, mệt mỏi thở gấp mà đi ra khỏi thang máy, chuẩn bị tới vườn hoa phía sau. Dù bó hoa đã che đi một bên gò má, cũng có thể nhìn mắt to linh hoạt của cô. Anh dừng bước, hơi thu liễm sắc mặt, trầm mặc nhìn cô. Tiểu Nhu không có phát hiện ra gì khác thường, chỉ là đầu đầy mồ hôi mệt mỏi ôm một bó hoa bách hợp thật to, nhẹ nhàng nghiêng ngả đi về phía trước. Cũng là lúc xoay người, trong nháy mắt thấy Lãnh Mặc Hàn đang đứng trước mặt, đang ngưng mặt nhìn mình. Ánh mắt cô trừng lớn, nhớ tới đêm qua mình gọi điện cho anh dám không nghe. Nhưng Bạch Bạch chỉ gọi điện thoại cho anh một lần, anh đã nhận. Bạch Bạch nói mình không có sức quyến rũ. Nghĩ tới đây, mặt của cô soạt một cái đỏ lên, có chút khẩn trương đứng tại chỗ, hai chân cọ cọ vào nhau, liền vội vàng hướng Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng gật đầu một cái, rồi vội vàng ôm bó hoa bách hợp đi tới vườn hoa phía sau. Lãnh Mặc Hàn hơi ngưng mắt nhìn cô gái đang vội vàng muốn chạy trốn trước mặt, anh liền đi nhanh 2 bước tới phía sau cô, vươn nhẹ cánh tay nắm tay cô, kêu lên: Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nhất thời ôm chặt bó hoa bách hợp, chỉ ngây ngốc xoay người, trợn to mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn, dừng lại một lát, vẫn là nâng lên nụ cười thật thà: Lãnh Phó Tổng. Lãnh Mặc Hàn nhìn cô đang nở nụ cười, anh cũng nhịn được cười: Em tránh tôi làm cái gì? Tiểu Nhu nhất thời ngẩn ra, nhìn Lãnh Mặc Hàn có chút lúng túng ngu ngốc: Tôi là không có. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn cô, tay vẫn nắm cánh tay của cô không buông. Tiểu Nhu ngây ngốc ôm bó hoa kia, ngẩng đầu, mắt to lấp lánh, có chút dịu dàng nhìn Lãnh Mặc Hàn. Hai người ở đây lặng lặng nhìn đối phương, cho đến khi bên cạnh có một vị khách đi ngang qua, âm thanh cười đùa có chút lớn. Lúc này Tiểu Nhu mới thức tỉnh, vội vàng cúi xuống, đôi tay ôm chặt hoa bách hợp, mới có ý thức dãy giụa khỏi cánh tay của Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn ánh mắt hơi lưu chuyển, nhẹ buông lỏng tay của cô, nhìn về phía bộ dáng xấu hổ cùng lúng túng, đành phải nhàn nhạt cúi đầu cười cười. Tiểu Nhu có một đôi mắt to thật khẩn trương, trong nháy mắt mấy cái ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn nói: Lãnh Phó Tổng, ngài đi thong thả, tôi không quấy rầy ngài nữa, tôi còn phải đem hoa này đưa đến bộ xanh hóa, nếu không tôi sẽ bị mắng. Cô nói xong liền xoay người ôm bó hoa bách hợp đi tới vườn hoa phía sau, đầu cũng không có ngoảnh lại. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng dáng ngây ngốc dịu dàng dần dần biến mất ở trước mắt mình. Nhớ tới Mỹ Linh vừa rồi gọi điện thoại nói với mình Tiểu Nhu sáng sớm hôm nay 5 giờ đến bệnh viện, xách theo nước thuốc mà bác Phúc đã nấu, nhúng nước khăn lông khô, trà lau cơ thể cho em gái mình, vừa lau vừa nói chuyện cùng em gái, còn thỉnh thoảng hát vài bài ca dao cho em gái anh nghe. Mỹ Linh kỳ quái nói: tại sao một cô gái ngây ngốc như vậy toàn tâm toàn ý trả giá vì anh? Cũng không biết cô ấy nghĩ gì. Anh vẫn đứng dừng tại chỗ, nhìn về phía Tiểu Nhu biến mất ở cuối đường, nhất thời cảm thấy trái tim có chút trống rỗng. Cái loại cảm giác này giống như trong sinh mệnh, dù có cố gắng như thế nào cũng không bù được. Mặt trời đầu thu vẫn nóng bức như cũ, Tiểu Nhu ôm bó hoa bách hợp, mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi đưa đến bộ xanh hóa, liền vội vàng nghe theo lời nói đi đến trước phía sau vườn hoa, mặc áo sơ mi màu trắng, váy ngắn màu đen, tóc mái đen nhánh ngang trán đã có chút lộn xộn che rủ xuống, ngồi chồm hổm xuống cẩn thận xem xét tìm vòi phun ở nơi nào đó, trợn to hai mắt tìm thật lâu, rốt cuộc bị cô thấy được ở phía dưới mấy cây hoa hồ điệp. Cô lập tức vui vẻ cười một tiếng, liền vươn tay trước tiên dùng tay mở chốt, nhưng mặc kệ cô xuất lực mạnh như thế nào cũng không xoay được. Tại sao lại chặt như vậy? Tiểu Nhu nhất thời trừng lớn mắt, hơi khom người, ngồi chồm hổm cẩn thận nhìn chốt mở, vươn tay cắn chặt môi dưới, liều mạng vặn chốt, vừa vặn vừa kêu ôi ối, nhưng chốt quá chặt. Cô mệt mỏi thở dài. Trong bụi cỏ bên kia, có một nhân viên đang nhìn trộm bên bộ xanh hóa, nhìn Tiểu Nhu một mình đứng dưới ánh nắng chói chang, dùng hết hơi sức ra sức vặn chốt mở nước. Mọi người đều che miệng lại, cười đến rất đắc ý vui vẻ, trong lòng âm thầm gọi kẻ ngốc. Tiểu Nhu không có phát hiện ra có gì khác thường, chỉ là cảm giác mệt mỏi thở gấp, lại muốn vươn tay vặn chốt mở nước kia. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng áp tới, trong nháy mắt ngồi xổm người xuống, ôm cả người cô vào trong ngực. Tiểu Nhu nhất thời sững sờ, ngồi xổm ở nơi đó, động cũng không dám. Lãnh Mặc Hàn mặt lạnh đứng ở sau lưng của Tiểu Nhu, đưa hai tay ôm cô vào ngực, lại nhìn vào trong bụi hoa nhíu chặt mi tâm, nắm chặt lấy chốt mở nước. Sau khi dùng lực thì cánh tay cứng cỏi dán chặt vào cơ thể mềm mại của Tiểu Nhu, phát ra hơi thở nam tính nóng bỏng. Tiểu Nhu vẫn ngơ ngác ngồi xổm trong bụi hoa, cảm giác như mình đang dựa vào ngực của Lãnh Mặc Hàn. Lần đầu tiên cảm giác mình có tâm hồn của một thiếu nữ, bắt đầu đối với tiếp xúc của một người đàn ông nổi lên một chút phản ứng. Nhưng vẫn không thể tin được Lãnh Mặc Hàn tới, trái tim thình thịch nhảy lên, nặng nề thở hổn hển, động cũng không dám. Tại sao lại chặt như vậy? Lãnh Mặc Hàn kỳ quái nhíu chặt mi tâm, nghiêng người nhìn về phía trước, lúc này mới phát hiện chốt mở thì ra đã bị khóa cứng. Anh nhất thời hiểu, liền xoay người, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía mấy người khốn kiếp đang chạy trốn. Tiểu Nhu lúc này mới dần dần quay mặt sang, trợn to hai mắt, cảm thấy trái tim thật đè nén, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Anh chậm chạp quay mặt sang, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngốc ngốc đang dịu dàng nhìn mình, anh cau mày trách cứ: em ấy là người ngốc sao? Thật ngốc, vừa rồi xuất lực mạnh như vậy vặn cũng không ra, cũng không biết nhìn xa hơn một chút. Chốt này khóa cứng rồi, còn sững sờ ngây ngốc mà ngồi xổm ở dưới mặt trời lâu như vậy. Tiểu Nhu không dám lên tiếng, chỉ trợn to hai mắt nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn trầm mặc nhìn cô một cái, mới bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay hơi nắm cánh tay của cô để cô ngồi xuống một bên, từ trong túi quần móc ra một cây dao nhỏ, đưa tay vào trong bụi hoa, ngưng mặt cau mày mà dùng lực cắt. Chốt mở kia hoàn toàn bị cắt đứt, tay nhanh chóng đè xuống chốt, xôn xao một hồi, anh phòng bị, bọt nước trực tiếp từ bụi hoa phun lên. Tiểu Nhu bị phun cả mặt đầy nước, cô kêu lên, vội vàng ôm thân thể lui về phía sau mấy bước, càng không ngừng lau nước trên mặt mình, ngu ngốc. Lãnh Mặc Hàn ngồi xổm ở đó quay mặt, nhìn về phía bộ dáng đó của Tiểu Nhu, không nhịn được dịu dàng cười một tiếng. Tiểu Nhu bởi vì còn đang mặc áo sơ mi trắng, vội vàng từ trong túi móc ra khăn tay, vừa lau nước trên mặt, cùng mồ hôi, vừa nói: Phó Tổng Giám Đốc Lãnh, anh tới đây, không nên để nước hắt tới, bắn lên người. Không có tiếng đáp lại, Tiểu Nhu dùng khăn tay kia lau nước ướt trên áo sơ mi, vừa lau vừa nâng lên đầu, lại muốn nói: Lãnh... Cô liền dừng lại, hai mắt ngơ ngác nhìn vườn hoa to lớn trước mặt, khắp nơi đều rơi xuống những giọt nước trắng xóa lãng mạn, đóa đỏ, đóa xanh, tím, hoa hồ điệp, hoa bách hợp, hoa hồng, toàn bộ đều được tưới nước lên, màu sắc tươi chói mắt như vậy. Nhưng người kia đã không thấy, tim cô đập mạnh và loạn nhịp trong nháy mắt, xoay người nhìn bóng dáng tối tăm của Lãnh Mặc Hàn chạy tới sân cỏ bên kia, trầm mặc có chút cô đơn lại kiên nghị được không bất cứ ai. Bóng dáng cô độc cứng rắn đi về phía trước, không quay đầu lại nữa. Tim đột nhiên không khỏi có chút siết chặt, có đau một chút. Tiểu Nhu mở to mắt lẳng lặng nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của anh, đột nhiên trong lòng chua xót hiện lên nước mắt trong suốt, nhất thời lại có chút ngu ngốc vươn tay đặt nhẹ lên ngực mình, nghe trái tim thình thịch đập đến lợi hại mạnh mẽ. Có một điệu hát dân gian như sau: khi mùa còn chưa rút đi áo khoác quý nhất, bạn liền dùng màu xanh rực rỡ đẹp đẽ rơi xuống, tiếc nuối viết lên sinh mạng lo lắng không yên, nhưng bạn vẫn không giữ nổi bóng dáng kia. Dù là ngày mai khắp nơi còn có thể ở cả vùng đất đốt cây đuốc cuối cùng, gió nhẹ vẫn còn ở đó lặng lẽ nỉ non lướt qua một mùa nhung nhớ, nhưng trái tim đưa đỏ không được thuần khiết đến một bờ bến khác ở nơi kia. Chương 1028, tuyệt đối. Hoàng hôn, tại nhà trọ nhỏ màu trắng, Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao trắng, chải tóc hai bím như học sinh tiểu học, ngồi trước bàn đọc sách của căn phòng, đối mặt với một đống tư liệu. Tay cô cầm bút máy, trợn mắt nhìn một đống chữ viết của mình, vừa thật giống như có tâm sự nặng nề, cắn đầu bút. Trong đầu càng không ngừng nghĩ tới ghi chép có liên quan đến nước Pháp, ngay cả khu địa thế cùng với cấu tạo và tính chất của đất đai. Nhưng mặc kệ thế nào, chính là không coi nổi. Có tiếng gõ cửa vang lên, Đường Khả Hinh vẫn phiền não, nghiêm túc nhìn đống tài liệu trước mặt. Lúc này, Thi Ngữ cẩn thận từng ly từng tí bưng trà hoa đã được ngâm tốt, đi vào, nhìn Đường Khả Hinh đang ngồi nơi đó, vùi đầu mệt mỏi xem tài liệu, liền có chút đau lòng. Tiểu thư, không bằng nghỉ ngơi trước, rồi lại xem. Cô đã xem mấy giờ liền rồi? Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía Thi Ngữ, kinh ngạc kêu lên. Mấy tiếng rồi à? Tôi đã lãng phí mấy tiếng rồi á? Nhưng tôi... Cô thật khẩn trương ôm lấy cuốn tài liệu còn dày hơn so với sách giáo khoa nói. Cứ nhiên, mới nhìn đã 1/3, cuộc thi như thế nào nhỉ? Không để ý tới anh nữa, không để ý tới anh nữa. Cô gái này nói xong liền lấy thêm bút máy, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú đọc sách. Tiên Nhi đang cầm khay, nhất thời có chút tò mò nhìn về phía bộ dáng giống như phiền não của Đường Khả Hinh. Khả Hinh liền nghi ngờ hỏi: tiểu thư, cô có chuyện gì không? Có phải hay không đói bụng rồi? Lạc Lạc liền quay đầu nhìn về phía Tiên Nhi, trực tiếp cảm thấy cô ấy ngốc, cau mày nói: điều này sao có thể? Tiểu thư buổi trưa hôm nay vẫn dùng cùng Tưởng Nhị thiếu gia ăn một con đường thức ăn ngon, đây là người địa cầu, ai cũng biết chuyện, cô làm sao có thể đói bụng? Đường Khả Hinh nghe lời này, bất đắc dĩ cầm quyển sách ngẩng đầu nhìn họ. Thi Ngữ có chút nghiêm mặt xoay người nhìn về phía họ khiển trách: xảy ra chuyện gì? Tiểu thư ở nơi đó ăn cơm, cùng ai ở một chỗ ăn cơm, ăn đủ no hay không no, liên quan gì đến các cô? Các cô chỉ cần phụ trách cẩn thận hầu hạ là được. Lạc Lạc cùng Tiên Nhi lúc này mới phát hiện, im lặng đỏ mặt cúi đầu không dám lên tiếng. Đường Khả Hinh không nói, cười khổ nhìn về phía bọn họ. Chắc là Bồ Tát cảm giác mình có tế bào hài hước không đủ, phái hai kẻ dở hơi tới cứu mình. Cô nặng nề thở dài một cái, liền cúi đầu không lên tiếng nhìn tài liệu phía trước. Nhìn một chút, không khỏi nghĩ tới hôm nay mình cùng Tưởng Văn Phong đi dạo phố thức ăn, quả thật có chút thân mật. Đôi mắt của cô lưu chuyển suy nghĩ, liền trong nháy mắt cầm di động bên cạnh, lại bấm số điện thoại của Trang Hạo Nhiên, nắm thật chặt, ngưng mặt khẩn trương nghe. Tiếng chuông bên kia vẫn dễ nghe mà vang lên, nhưng không người nào nghe máy. Lồng ngực của cô phập phồng, không biết nên làm sao mới phải. Người này rút cuộc sao còn không nghe điện thoại, là điếc, câm hay đứt tay? Cô cầm điện thoại, cao to thanh nhã đứng lên. Thi Ngữ, Tiên Nhi, ba người nhất thời đứng ở nơi đó không lên tiếng. Đường Khả Hinh thở dài, lại cau mày nhìn phòng chòng chọc vào màn hình điện thoại tối đen, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, lập tức để điện thoại di động xuống, nhanh chóng bấm một mã số. Tại phòng hội nghị, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi, hai người ngồi ở vị trí tổng giám đốc, cùng nhau nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía màn hình TV công bố ở dưới nước quán rượu kỳ thứ 3 tiến triển. Tiêu Đồng chờ đám thư ký, mọi người cũng bận rộn như vậy, ngồi ở trước máy vi tính, nhanh chóng hoạt động ngón tay, gõ gõ bàn phím, ghi chép hội nghị tư liệu. Vì Trang Hạo Nhiên từ trước đến giờ họp xong đều có một thói quen phải xem lại biểu đồ đó. Màn hình điện thoại liền sáng lên, khẽ chấn động. Tiêu Đồng vừa gõ vừa liếc về điện thoại di động trên bàn, thấy hiển thị cuộc gọi đến là số của Đường Khả Hinh. Ngẩng lên, thấy anh Trang Hạo Nhiên đang nghiêm túc, ngưng mặt nhìn LCD trong tư liệu, không lên tiếng. Cô tiếp tục trầm mặc gõ gõ, nhưng tay lại lặng lẽ cầm di động, nhẹ bấm nút nghe, hơi dựa người vào tường, nhẹ tay ngăn trở ống nói. Alo. Rốt cuộc nghe điện thoại. Trong nháy mắt, Đường Khả Hinh thật kích động, cầm di động, ngồi thẳng người, hơi hưng phấn gọi. Tiêu Đồng, Trang Hạo Nhiên đâu? Tôi gọi điện thoại cho anh ấy cả ngày, đều không có nghe, vội chết tôi. Tiêu Đồng cũng lộ vẻ mặt khó khăn, có chút đắng cười, cúi đầu nhỏ giọng nói. Anh ấy đang họp, hôm nay là ngày khách sạn biển rất quan trọng trong hội nghị. Đường Khả Hinh khẩn trương kêu lên. Vẫn còn họp? Ừ, Tiêu Đồng nói nhỏ. Nhưng mà... Đường Khả Hinh nhất thời trong lòng có điểm sợ, không nhịn được, trái tim có chút níu chặt. Coi như đi họp cũng có giữa trận nghỉ ngơi chứ. Tôi chờ bao nhiêu lâu rồi, gọi cũng không có nghe máy, phát nhiều tin nhắn, anh ấy cũng không có nhắn lại. Cô thông cảm một chút. Tiêu Đồng nghe lời này cũng biết hai người bọn họ đang cá nháo kỳ cục, nhưng lại không tiện nói, chỉ liền phải có chút khẩn trương giải thích nói rõ. Tại vì hôm nay rất bận. Đường Khả Hinh biết đó là lấy cớ, cô tức giận nện xuống điện thoại di động, liền nghiêm mặt ngồi tại chỗ, thở gấp lồng ngực phập phồng. Chừng mà nghĩ, người này thật nhỏ mọn, ngay cả cho cơ hội giải thích cũng không. Cô lần nữa nặng nề thở một hơi, theo bản năng đem di động nhét vào tài liệu trong sách. Làm gì thì làm, coi như tôi chưa nói gì đi. Lấy hai bím tóc, tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn cho anh nữa mà lắc lắc thề. Mặt trời nhanh chóng xuống núi, đã vào mùa thu cho nên trời tối rất nhanh. Không bao lâu, trăng cũng đã sắp sáng, tim gan run sợ thăng dần dần lên. Đường Khả Hinh mượn một chút ánh chiều quang lúc này, cầm di động trên bàn. Lúc này bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đổ mồ hôi, thật sự không thể tin được mà nghĩ. Có nhất định là đang bận rộn, từ trưa đến tối hay không? Điện thoại di động cũng không khỏi re theo như sáng lên, tin tức giải trí băng tần. Tự nhiên thấy khách sạn Á Châu tối nay có một minh tinh trong bữa tiệc từ thiện. Khó trách Nhã Tuệ chưa trở về. Hai mắt của cô trừng lớn, không khỏi nhớ tới Trang Hạo Nhiên mặc ô phục phong lưu đến biến thái, kéo vạt áo hoa, đứng trong sàn nhảy cùng những nữ minh tinh kia tự nhiên đẹp trai nhẹ nhàng tung bay. Trái tim của cô dường như cùng với phủ lục ngũ tạng vặn chặt. Cô chỉ cầm chặt bút máy, càng nắm càng chặt, càng nắm càng chặt, cuối cùng suýt nữa thì vặn gãy. Không được. Đường Khả Hinh hai tròng mắt liền sáng lên, trừng mắt nhìn về phía trước, hơi híp mắt lại nói. Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện này. Tiên Nhi cùng Lạc Lạc chặn ở cửa, sợ đến trợn tròn mắt, nhìn Đường Khả Hinh la hoảng. Tiểu thư, cô định làm gì? Khả Hinh đang mặc quần áo thể thao, quần đùi màu đen, chải tóc bím hai bên, đội một cái nón, tròng mắt hơi híp nhìn bọn họ. Các cô phải giúp tôi từ nơi này đi ra ngoài. Thầy giáo đã phái người ở bên ngoài giữ mấy trạm, tôi nhất định phải đi gặp Trang Hạo Nhiên, nhìn anh một cái rồi về, xác định là anh đang trong bữa tiệc thật tốt, rồi về. Lông mày của Tiên Nhi cùng Lạc Lạc đã thành hình chữ bát, liền bị dọa nhảy lên, dọa đến mức trái tim cũng bị vặn gãy, con ngươi trừng lớn kêu lên. Giúp cô đi ra ngoài. Ừ, Khả Hinh ngưng mí mắt gật đầu. Tiên Nhi cùng Lạc Lạc nhất thời chân mềm nhũn, giống như người Nhật Bản quỳ xuống, bị dọa đến nước mắt nước mũi tèm lèm khóc toáng lên, nghẹn ngào nói. Tiểu thư, cô bỏ qua cho chúng tôi đi, ngày hôm qua cô gặp chuyện không may, còn chưa đến 24 giờ. Chúng ta còn muốn lưu lại hai cái mạng về nhà gặp ba mẹ, không được đi ra ngoài, ngàn vạn lần không được ra ngoài. Cô gặp chuyện không may, chúng tôi không sống nổi đâu. Đường Khả Hinh ngây thơ đơn thuần nói, không có việc gì đâu mà. Tiên Nhi cùng Lạc Lạc vừa nghe những lời nói ngây thơ như cún này, lại rút khăn tay, sợ đến mức nghẹn ngào ôm mặt mà khóc. Hết chương 1028. Hết tập 194. Các bạn thân mến, như đã thông báo, trong thời gian sắp tới, bộ truyện Tình yêu bá đạo của Tổng Giám đốc Hắc Bang do Adem Minbi diễn đọc ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng sẽ kết thúc. Và ngay sau đó, Adem Minbi sẽ tiếp tục đọc những tập tiếp theo của bộ truyện Ép Yêu 100 Ngày ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió này. Và trong thời gian sắp tới thì bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng 3 Khế Ước của đàn Ukulele sẽ được Ademin Bảo Anh diễn đọc ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió này. Mong các bạn sẽ chú ý theo dõi. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.